Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 86, Sơn Hải Quan Trên. Tuy rằng mới vừa đối với Thẩm Thành Bình chào phúng hầu như, có thể Phùng Tố Trinh vẫn là rất nhanh Thẩm Thành Bình sáng tạo cùng Vô Tình một chỗ thời gian. Nàng là một người đàn bà thông minh, tự nhiên biết xử lý như thế nào trong nhà quan hệ. Liền giống với hiện tại Tế Vũ, đối với Phùng Tố Trinh có thể nói là tâm phục khẩu phục. Có lúc Phùng Tố Trinh lời nói đối với Tế Vũ tới nói, thậm chí so với Thẩm Thành Bình lời nói còn hữu hiệu. Người biết rồi chuyện của ta sao? Ở trong hoa viên, Vô Tình như thế quay về phía sau đẩy xe đẩy Thẩm Thành Bình nói rằng, ân, Tố Trinh đã nói cho ta. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Vậy ngươi tại sao vẫn không có khuyên ta? Cho đến bây giờ đã một canh giờ, ngươi liền như vậy vẫn bồi tiếp ta xem những này hoa. Vô Tình nói, cho nên ta không mở miệng khuyên ngươi. Bởi vì ngươi ở trong mắt ta là một cái thông tuệ thiện lương nữ tử. Chính ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thẩm Thành Bình đi tới Vô Tình xe đẩy bên, ngồi xổm xuống, kéo qua Vô Tình cái kia tinh tế mềm mại tay, nhẹ nhàng nắm chặt nói rằng, vậy ngươi cảm thấy lựa chọn như thế nào là chính xác? Vô Tình không có xem ngày xưa như thế muốn dùng sức tránh thoát, mà là quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình con mắt hỏi, là để chính ngươi sẽ không hối hận lựa chọn. Chuyện này chỉ có thể hỏi ngươi trái tim của chính mình. Thẩm Thành Bình đón Vô Tình ánh mắt, đồng thời dùng hai tay đem Vô Tình tay đồng thời nắm tại trung tâm. Có điều bất kể như thế nào, ta đều gặp hầu ở bên cạnh ngươi. Điểm này, này một đời đều sẽ không có biến hóa. Đỏ bừng giống như say rượu vẻ mặt xuất hiện ở Vô Tình trên mặt. Nàng lúc này có vẻ có một ít kinh hoàng cùng không biết làm sao. Nhưng trong lòng đồng thời cảm nhận được tự đáy lòng mừng rỡ cùng vui sướng. Phảng phất một đoạn này tháng ngày buồn khổ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tùy ý Thẩm Thành Bình đem chính mình bánh xe phụ ghế tựa bên trong ôm lên, ngồi vào bên cạnh trên băng đá, mà nàng nhưng là ngồi ở Thẩm Thành Bình trong lồng ngực. Ta cảm thấy ta nên hận bọn họ, chậm rãi tựa ở Thẩm Thành Bình trên bả vai. Điều này làm cho nàng cảm thấy an tâm không ít. Vô Tình ở Thẩm Thành Bình bên tai dùng thanh âm êm ái chậm rãi nói, chỉ là những ngày qua ta phát hiện căn bản hận không đứng lên. Có thể ta muốn báo thù đã có nhiều năm như vậy. Ta cảm giác rất mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình không có nói chen vào. Hắn chỉ là lặng lặng nghe. Bởi vì hắn biết trong lòng thiếu nữ vào lúc này chỉ là cần một cái lắng nghe người. Một cái có thể không hề bảo lưu nói hết tâm tình người. Cuối cùng, hay là mệt mỏi, hay là nhiều ngày tới nay trầm trọng tinh thần áp lực một khi thả lỏng, Vô Tình ở Thẩm Thành Bình trong lồng ngực chậm rãi ngủ. Phát hiện điểm này, Thẩm Thành Bình đem Vô Tình đưa trở về phòng. Nhìn nàng khỏe mạnh ở trên giường ngủ đi, mới rời khỏi phòng. Tại sao không có nhiều bồi Vô Tình một hồi? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện, Phùng Tố Trinh nói thẳng, nàng đã ngủ đi, những ngày qua trong lòng nàng áp lực quá lớn, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Vẫn là ngươi biện pháp nhiều, ta cùng Tế Vũ những ngày qua biến đổi pháp bồi Vô Tình. Bây giờ xem ra kết quả này nhưng không có ngươi cùng nàng này hơn hai canh giờ. Phùng Tố Trinh cười nói, xem ra không bao lâu nữa, Vô Tình muội muội là có thể chân chính vào cửa đây. Phu nhân của ta a, Thẩm Thành Bình cười ngồi vào Phùng Tố Trinh bên người, nói, xem ra vừa mới vi phu còn chưa đủ tận lực đây. Nếu không vi phu lại tiếp tục cố gắng một hồi làm sao? Đi ngươi, Tế Vũ muội muội vẫn còn ở nơi này đây. Nói hết một ít mê sảng, mặc dù là đã thấy rất nhiều Thẩm Thành Bình ở trong nhà nhất quán như vậy không trang trọng, Phùng Tố Trinh vẫn có một ít không quen. Nhất thời liền ngượng ngùng nói, ha ha, Tế Vũ lại không phải người ngoài, người đã quên hai tháng trước sắp chia tay một ngày kia. Hai người các ngươi còn, chấm ngoặc kép, không cần nói. Phùng Tố Trinh vội vã ngăn lại Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, nàng biết dựa theo Thẩm Thành Bình tính tình, nếu là không làm như vậy, còn chỉ không nhất định phải nói ra nói cái gì đến đây. Bên này Thẩm Thành Bình động viên trong nhà, đón lấy mấy ngày, hắn lại trở về Lục Phiến Môn xử lý một phen công vụ. Kiếm Hùng cũng bị hắn từ Hộ Long Sơn Trang mang về nhà bên trong, đón lấy một trận, Thẩm Thành Bình lại trở về bình thản hàng ngày bên trong. Có thể vào lúc này, Sơn Hải Quan ở ngoài nhưng là tinh kỳ san sát. Khánh Thân Vương 10 vạn đại quân chính tập kết ở Sơn Hải Quan ở ngoài có điều mấy chục dặm nơi. Như thế nào? Thoát thoát nơi đó có tin truyền tới sao? Khánh Thân Vương hỏi, quận chúa vừa truyền đến tin tức. Hắn đã diệt trừ Cẩm Y vệ bên trong Chu Tước cùng Bạch Hổ. Thanh Long cũng đã trốn tránh. Hiện tại Cổ Tinh Trung đã cùng Cẩm Y vệ Huyền Vũ đồng thời hướng về Sơn Hải Quan chạy tới. Người bên cạnh nói rằng, như vậy Sơn Hải Quan có cái gì dị động? Này Sơn Hải Quan nhưng là rất kỳ quái. Từ 6 ngày trước bắt đầu, Sơn Hải Quan bên trong binh mã liền điều động nhiều lần. Tựa hồ là phát hiện cái gì? Có thể ngày hôm qua bắt đầu nhưng yên tĩnh lại. Thuộc hạ phái người đi điều tra. Kết quả lại phát hiện nguyên bản canh giữ ở quan trên tường tinh nhuệ nhưng đều đã biến thành một ít lão yếu. Hơn nữa, số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Có thể nhìn thấy gộp lại thậm chí mới bất quá 20-30 người. Vương gia, người nói trong này sẽ có hay không có trá? Ân Tương Đương đọc chòm dâu trầm tư một lát. Khánh Thân Vương nói, lại phái người đi cẩn thận điều tra một phen. Nếu là không nữa thấy quân coi giữ, trước tiên mặc kệ có phải là có trò lừa, trực tiếp phái 5.000 người tiên phong tiên tiến vào Sơn Hải Quan bên trong, khống chế Sơn Hải Quan các nơi muốn ải, lại bị 1 vạn người xác nhận tiên phong chiếm cứ Sơn Hải Quan sau khi trực tiếp tiến vào hiệp trợ siêu tầm, nhìn Sơn Hải Quan bên trong có hay không mai phục, phải cẩn thận phòng bị khả năng tồn tại địa đạo cùng dẫn hỏa đồ vật. Mặc kệ có phải là kế bỏ thành trống, Khánh Thân Vương đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trước tiên lấy bộ phận binh lực thăm dò một phen cũng là ắt không thể thiếu. Bởi vậy có thể thấy được này Tam Quốc diễn nghĩa bên trong kế bỏ thành trống đến cùng có quá vô lý. Có điều này dù sao cũng là diễn nghĩa, mà không phải sự thực. Hay hoặc là lòng người ở trong đó có tác dụng, vậy thì không phải hậu nhân có thể dự liệu. Ở Khánh Thân Vương lo lắng trong chờ đợi, tin tức rốt cục truyền đến. Sơn Hải Quan bên trong dĩ nhiên chỉ còn lại rơi xuống mấy trăm lão nhược tàn quân. Chân chính đóng giữ Sơn Hải Quan đại quân lại tất cả đều quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Mà Sơn Hải Quan bên trong tất cả bình thường cũng không có nhìn thấy có thể triển khai hỏa công tảng lớn dẫn hỏa đồ vật. Tương tự cũng không có phát hiện tàng binh động hoặc là địa đạo. Được, không nghĩ tới Sơn Hải Quan lại nhẹ như vậy thay đổi liền rơi xuống trong tay ta. Khánh Thân Vương trong lòng kinh hỉ đồng thời cũng mang theo vài phần nghi ngờ. Hắn thật sự không nghĩ ra được này nguyên bản đóng giữ Sơn Hải Quan đại quân đến cùng đi nơi nào. Phải biết nơi này nhưng là có đầy đủ 8 vạn đại quân đóng quân. Chẳng lẽ trong kinh xuất hiện biến cố gì? Khánh Thân Vương không nhịn được trong lòng suy đoán. Bởi vậy hắn lúc này liền mệnh lệnh trong quân thám báo tra xét chu vi trăm dặm động tĩnh. Để ngừa có mai phục, đồng thời liên hệ trong kinh gút. Nhất định phải biết gần đây kinh thành đại sự. Cuối cùng thoáng chần chờ một chút, liền mệnh lệnh đại quân hướng về quan nội di động. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội. Hay là cái này cũng là hắn một lần duy nhất cơ hội. Chỉ cần có thể chiếm cứ kinh thành, chính mình đại nghiệp liền muốn xong rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.